Thiên mệnh kiếm đạo, thần kiếm mù. Chương 41, luyện thể cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý mà nói thì tiết học đầu tiên không phải là Lam trưởng lão giảng giải một ít kiến thức về nhập tiên môn sao? Không qua bao lâu, tin tức đệ tử Thiên Lôi Phong là Lý Quan Kỳ ở ngay tiết học đầu tiên đã trực tiếp đột phá đến luyện khí tầng 1 đã lan truyền một cách nhanh chóng. Trong lúc nhất thời danh tiếng thiên tài đã không đủ để hình dung Lý Quan Kỳ. Đây mới thật sự là diện mạo của một ác linh, mà những đệ tử mới nhập môn khác còn đang đau khổ luyện tập để có thể một tay giơ lên nghiền đá trăm cân cua. Luyện thể cảnh mà vị này lại đã đột phá đến luyện khí tầng 1 luôn rồi. Trở lại phòng tắm rửa xong xuôi, Lý Quan Kỳ cảm giác bản thân cuối cùng cũng sống lại rồi. Chuyện là hẳn đã thay 3 lần nước tắm, da cũng chả tới đỏ hết, lúc này mới cảm giác ổn hơn nhiều. Đi ra khỏi phòng, Lý Quan Kỳ phát hiện sư phụ cũng không rời đi, hơn nữa trên bàn còn để mấy cái bình ngọc cùng với linh thạch. Đáy mắt Lý Nam Đình lộ ra vẻ kiêu ngạo, ý bảo Lý Quan Kỳ ngồi xuống bên cạnh. Hẳn cũng không ngại ngùng, đi đến ngồi xuống bên cạnh lão già. Ánh mắt ông vui mừng nhìn thiếu niên, sau đó nhẹ giọng nói. Có phải Lam Hòa đã nói với các con về Linh Khư và Mệnh Thị không? Thấy thiếu niên gật đầu, ông ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nhẹ giọng nói. Chuyện Linh Khư, từ lúc sinh ra đã định đoạt trước, có hay không đều giống nhau, cũng không ảnh hưởng con đường tu đạo của con. Con đã một chân bước vào tiên đạo, vậy hôm nay thầy sẽ giảng cho con một chút về việc tu luyện sau này. Lý Quan Kỳ sắc mặt nghiêm túc. Bất giác ngồi thẳng người. Kỳ luyện khí tổng cộng chia làm 10 tầng, 3 tầng đầu luyện các cơ quan nội tạng bên trong con, 3 tầng giữa luyện kinh mạch, 3 tầng sau luyện thần, mục đích chính là để cho cơ thể của con có thể thích ứng được với linh lực tốt hơn nữa thích ứng với thần thức mới. Có phải bây giờ con cảm giác được linh đài có hơi sưng lên, đúng không? Lý Quan Kỳ gật gật đầu, từ sau khi đột phá Thiên Thủy Phong thì hắn đã phát hiện ra. Mi tâm linh đài của bản thân phảng phất xuất hiện thứ gì đó. Lão giả nhẹ giọng cười nói, không cần lo lắng, đó là vì con mới có biểu hiện của thức hải, cũng giống với đan điền của con thôi. Cách chương.